Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2007. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng hỏi Tư Gia Thành. Em đã thích nghi với ngôi trường sống bên đó chưa? Rồi chị, em thích nghi rất tốt. Còn ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần. Dường như sợ Nguyễn Chi Hạ lo lắng. Anh vội giải thích. Đó đều là những nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, không có tính nguy hiểm. Dù sao anh mới chỉ là sinh viên trong trường, cho dù phải ra ngoài làm nhiệm vụ, muốn làm nhiệm vụ tương đối khó cũng phải đợi sau khi bọn họ tốt nghiệp. Vậy thì tốt, ban nãy Nguyễn Chi Hạ cũng căng thẳng. Cô nhìn Tư Gia Thành từ một thiếu niên choai choai đến khi mang dáng vẻ kiên nghị có trách nhiệm như ngày hôm nay. Trong lòng cũng có tình cảm sâu đậm với anh. Trong mắt cô, Tư Gia Thành luôn là một cậu bé. Nhưng cô cũng phải đối mặt với sự thay đổi và trưởng thành của Tư Gia Thành. Trong lúc Nguyễn Chi Hạ và Tư Gia Thành đang trò chuyện, Tư Nguyễn ngồi nghe hai người lớn nói chuyện. Chỗ hiểu chỗ không? Cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không chỉ không ồn ào, còn tò mò lắng nghe. Nghe được một lát thì phát hiện Tư Mộ Hàn không hề lên tiếng. Cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn đang cúi đầu. Cô bé không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh. Không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Tư Nguyễn quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Rồi gọi Tư Mộ Hàn. Bà ơi! Tư Mộ Hàn nghe tiếng thì ngước mắt nhìn Tư Nguyễn. Dùng ánh mắt ra hiệu cô bé cứ nói đi. Tư Nguyễn không nói gì, chỉ mỉm cười. Tư Mộ Hàn ngẩn người, cũng nhếch miệng theo. Mặc dù anh chỉ nhếch miệng, trên mặt không có ý cười, nhưng khuôn mặt đã nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ cứng ngắc như trước nữa. Đến khi món ăn được mang lên, Nguyễn Chi Hạ và Tư Gia Thành mới tạm ngưng cuộc trò chuyện. Khi thức ăn được bày ra, bọn họ vừa ăn vừa nói. Tư Gia Thành kể lại mấy chuyện trong ký túc xá. Ở tuổi này, con trai đang dồi dào năng lượng. Bọn họ thường nghĩ ra mấy chuyện để tạo niềm vui, xua đuổi sự tẻ nhạt trong cuộc sống khô khan ở trường học. Tư Gia Thành kể những chuyện này cho Nguyễn Chi Hạ nghe. Cô không khỏi bật cười. Còn Tư Mộ Hàn thì ngồi cạnh im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Không ra vào bọn họ. Nếu tách những lời Tư Gia Thành nói ra thì Tư Nguyễn hiểu. Nhưng nếu ghép lại một câu chuyện nào đó thì Tư Nguyễn không hiểu. Vì vậy cô bé không bị chọc cười. Chỉ có thể vùi đầu ăn. Còn tốt bụng gắp cho Tư Mộ Hàn món cánh gà mà cô bé thích nhất. Tư Mộ Hàn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy đồng cảm và thương hại của cô bé khi nhìn anh. Tư Mộ Hàn đen mặt. Gắp cánh gà trả cho cô bé. Vẻ mặt Tư Nguyễn đầy sự nghi ngờ. Món này rất ngon đó. Ba thật sự không ăn sao? Tư Mộ Hàn lạnh lùng đáp lại. Ba không ăn. Tư Nguyễn nghiêm túc gắp cánh gà lên xem. Vẫn giống như trước mà. Cách chương.